Tơ đồng giỏ máu, chương 23, khảo cổ, vạ lây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Na Lan đến bệnh viện PN thì đã là nửa đêm, ngồi trong taxi cô hơi do dự, định chạy lên gác hỏi Mễ Trị Văn xem tại sao lão lại đặc biệt để ý đến cái chuyện ký này, có phải nó là nguyên mẫu của vụ án. NTKM, ông đã từng chia sẻ mẩu chuyện trong đám giấy cũ này với ai? Tất nhiên lão sẽ không trả lời, phải mau chóng giải mã con chữ kia, chỉ mình mới có thể giải mã. Cô nói với anh lái xe, anh lại chờ tôi về Đại học Giang Kinh vậy. Rồi cô mở di động bật WeChat, vào thời nhà Minh từng có vụ án NTKM cũng ở Giang Kinh. Sở Hoài Sơn đang trên mạng, anh hỏi ở mục nào tôi sẽ đọc ngay. Na Lan, cũng có thứ anh chưa đọc kia à, Sở Hoài Sơn, tại tôi mải chơi, cô giáo phê bình đúng quá. Na Lan, sách không rũ tùy đàm, cực hiếm thì phải. Trong đó có chuyện là ông thất tiết, thật ra, đọc hay không không thành vấn đề nhưng chắc chắn vụ án. NTKM, được gợi ý từ câu chuyện này. Sở Hoài Sơn, sao nói là không thành vấn đề. Na Lan, tiểu thuyết không mấy liên quan đến việc giải mã chữ. Đại sư Thương Hiệt phê bình tôi chỉ hay lan man, chính tôi cũng cảm thấy mình càng lúc càng rời xa cái chữ ấy. Sở Hoài Sơn, tôi đang xem đây. Na Lan sắp xếp lại ý tưởng ban nãy rồi nhấn bàn phím, đã nói là chỉ tôi mới lần ra thì vẫn là liên quan đến những trải nghiệm của tôi. Sở Hoài Sơn, trải nghiệm của cô quá nhiều. Thục nữ chính cống Na Lan tùm tìm cười, liệu Mễ Trị Văn có muốn tôi giải chữ đó không? Sở Hoài Sơn, đương nhiên rồi. Na Lan, cho nên lão mới gợi ý tôi bằng mẩu chuyện ngụ ngôn con khỉ vứt bắp ngô để nhặt quả dưa hấu, hình như muốn nói rằng thứ mà tôi cần, điều kiện để giải được chữ, rất có thể đã có rồi. Nếu tôi cứ theo đuổi các manh mối khác thì sẽ chẳng lên cơm cháo gì. Sở Hoài Sơn, có thể lắm. Na Lan, lão nói những điều này sau ngày tôi ngã xuống cái hố kia. Sở Hoài Sơn, tức là chữ này liên quan đến cái hố. Na Lan, nếu không tại sao lão phải sốt ruột? Nếu không phải cái hố thì là những chuyện tôi từng trải qua. Ví dụ việc tôi tìm đến thôn Mễ Lung, taxi đã chạy đến cổng Đại học Giang Kinh, anh lái xe hỏi. Rẽ vào đâu? Na Lan chỉ về phía ký túc xá của nghiên cứu sinh. Sở Hoài Sơn tiếp tục trả lời, suy đoán của cô rất mạnh dạn, rất mù quáng, nhưng cũng rất có lý. Chỉ nhà nghề tâm lý học như cô mới nắm bắt được ý nghĩ của Mễ Trị Văn. Na Lan, chưa chắc, tôi còn phải xem lại con chữ ấy đã. Xe dừng dưới sân khu ký túc xá, cô trả tiền xe rồi chạy ào lên phòng mình. Mảnh giấy viết cái chữ ấy vẫn nằm trên bàn. Na Lan tiếp tục WeChat, nhìn mãi vẫn thấy nó là chữ tượng hình. Sở Hoài Sơn, đúng là chữ tượng hình. Chữ tượng hình là loại chữ cổ xưa nhất dùng khi văn minh nhân loại mới chớm bắt đầu. Sở Hoài Sơn, hình như tôi đã nhận ra hướng suy nghĩ của cô. Tức là cái hố sâu ở dốc Mễ Lung. Sở Hoài Sơn, dốc Mễ Lung là một trong các di chỉ về nền văn minh xa xưa, từ hơn 30 năm nay đã trở thành điểm khảo cổ quan trọng của nhà nước. Con chữ này liên quan đến dốc Mễ Lung và công tác khảo cổ ở đây. Chủ nhật là ngày được phép ngủ bù vô tư, nhưng từ sớm Na Lan đã đến gõ cửa ngôi nhà nhỏ trong khu tập thể trường trung học trực thuộc Học viện Âm nhạc. Vẫn là dì tư của Sở Hoài Sơn ra mở cửa, không đợi tỏ mặt khách đã đi ngay vào bếp. Sở Hoài Sơn mắc chứng sợ đám đông rất nặng, xưa nay chưa từng bước ra khỏi nhà. Sau lần đầu gặp anh, Na Lan đã nghĩ xem có khả năng chữa khỏi hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc rằng cô không phải bác sĩ khoa thần kinh, không thể bắt tay vào điều trị. Điều duy nhất cô có thể làm là thử dùng liệu pháp hành vi, bước đầu phải đi ra khỏi nhà đã. Hôm qua trao đổi qua WeChat, Na Lan đã phải rất kiên trì mới thuyết phục được anh cùng cô đi đến phòng khảo cổ học Đại học Giang Kinh. Cô cũng rất ngạc nhiên vì anh lại đồng ý, nào ngờ, nhận lời lúc chót uống quá chén nên hôm nay anh lại đổi sang hối hận. Dù hối hận nhưng anh cũng không thể hiện ra, chỉ là sắc mặt có phần hoang mang, đôi chân căng thẳng hơi mất tự nhiên đứng ở cửa, nhưng nhìn chung anh vẫn rất trấn tĩnh. Người anh rong ròng, mặc bộ vest màu ghi sáng trông khá chững chạc, chân đi đôi giày xuồng mỏng nhẹ bước ra cửa rồi lại chợt như không biết nên đi hướng nào. Na Lan khẽ hỏi, anh phải chào dì tư đã chứ? Lúc cả hai bước ra cửa vẫn không thấy mặt dì tư đâu. Có nói rồi. Ra khỏi nhà cái tật nói lắp vẫn tái hiện. Na Lan tiếp tục giúp anh rẽ sang đề tài khác. Người đẹp khảo cổ hôm nay ta đến gặp, nói thật nhé, tôi chưa gặp bao giờ. Là Dương, Phán, tôi đã tra cứu rồi. Đã đăng hai bài, chắc đang là nghiên cứu sinh cách đây không lâu. Ngồi vào xe taxi đã chờ sẵn ngoài nhà, Sở Hoài Sơn dần bình tĩnh trở lại. Còn anh khóa trên tôi. Cung Tấn, nói đến hai chữ này, Sở Hoài Sơn dường như sôi nổi hơn. Là người có tài, Hiện nay những người thông minh như thế, đều đi kinh doanh, đi kiếm tiền. Cung Tấn là nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa văn Đại học Giang Kinh, khi xưa từng mải miết theo đuổi Na Lan nhưng không được, cũng từ đó hai người trở thành bạn thân. Na Lan cười, anh ấy đúng là con người rất hay, là một tài tử, khó khăn lắm mới theo đuổi được Dương Phán Phán. Cô nói với Sở Hoài Sơn đủ chuyện linh tinh về trường đại học để anh thấy nhẹ nhõm, giảm bớt nỗi sợ hãi đối với không gian bên mở ngoài. Nói thật tôi đôi khi cũng rất thích cuộc sống ở đại học, hẳn là rất thú vị. Sở Hoài Sơn trầm trồ. Na Lan nói, cũng chưa có gì là muộn cả, tôi có thể giúp anh. Sở Hoài Sơn ngượng cười, đã có khối người từng giúp tôi, nhưng tôi rất gàn dở, từ bé đã thế, không thể cứu vãn. Nếu anh không ngại thì cứ nói xem hồi nhỏ đã xảy ra chuyện gì với anh, được không? Na Lan nhớ đến bức tranh vẽ bà mẹ Sở Hoài Sơn. Xinh đẹp, vô buồn, liệu có liên quan gì đến tính cách của anh ta không? Cơ mặt hơi gầy của Sở Hoài Sơn chỉ hơi nhích nhích, anh không muốn, không thiết ngoái lại quá khứ, chỉ nói. Đa số các vấn đề thần kinh và tâm lý đều hình thành từ thời thơ ấu. Mễ Trị Văn là một ví dụ tiêu biểu. Na Lan biết anh muốn né tránh, định cố hỏi tiếp nhưng lại thôi. Hôm nay anh đã đồng ý đi cùng là quá tốt rồi, không nên kết hợp. Điều trị, kẻo sẽ là xôi hỏng bỏng không? Cô bèn nói, tôi cũng chỉ định hỏi vậy thôi. Chúng ta coi như đồng bệnh, cô mất cha tôi mất mẹ. Vậy cha anh đâu? Chắc đây là một câu chuyện khó nói nhưng rất có thể còn dễ chịu đựng hơn chuyện. Mất mẹ, đúng thế, Sở Hoài Sơn tỏ ra rất bình tĩnh. Tôi chưa từng gặp mặt, Na Lan định hỏi ông giờ ở đâu, nhưng dường như câu trả lời sẽ không có quá nhiều kỳ lạ. Nếu vẫn còn sống thì rõ ràng là ông ta đã bỏ nhà cửa vợ con, câu chuyện sẽ rất dài. Có vẻ như Sở Hoài Sơn cũng không muốn nói thêm, anh bị nói lắp từ khi nào? Sở Hoài Sơn trầm ngâm. Từ khi bắt đầu có trí nhớ, không cha không mẹ thì không mấy tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ rằng cô nói là Mễ Trị Văn sống ở cô nhi viện, có biệt hiệu là thằng Câm, thử đoán xem tôi hồi bé có biệt hiệu gì. Na Lan, cả Lâm, Na Lan biết trí tưởng tượng của trẻ em có thể phong phú lạ thường, cũng có thể quá ư nghèo nàn. Sở Hoài Sơn gật đầu. Các chuyện tiếp theo đó khỏi cần hỏi cũng đoán ra gần đúng, đứa trẻ không cha không mẹ thiếu tự tin, nói lắp là một chuyện nhân quả tất yếu. Không phải mọi đứa trẻ cùng lứa tuổi đều có lòng thương cảm, nhất là những đứa trẻ chậm phát triển chi giác, chúng sẽ không nương tay với Sở Hoài Sơn. Sở Hoài Sơn đương nhiên là đứa trẻ có lòng tự tôn rất cao, thà ngồi thua mình trong nhà chứ không muốn chuốc lấy sự ê chề, dần dà hình thành một căn bệnh về tâm lý. Na Lan an ủi, tất cả rồi sẽ trở nên tốt đẹp, đây không phải một chữ. Cung Tấn rời mắt khỏi tờ giấy, nhìn Na Lan từ đầu đến chân cứ như vừa phát hiện ra một Na Lan tẩu hỏa nhập ma. Từ khi hai người không thể phát triển thành tình yêu đôi lứa, giữa họ lại hình thành một thỏa thuận ngầm rằng cả hai có thể trêu chọc nhau thoải mái. Ngày trước mà em đến với anh thì không đến nỗi lớ ngớ chẳng ra sao như ngày nay. Tất nhiên là không phải một chữ, đây là một sơ đồ chỉ dẫn em nên đi đâu để tìm thấy một bộ hài cốt. Cung Tấn cau mày, lặp lại câu nói của Na Lan. Đi đâu để tìm thấy một bộ hài cốt, Na Lan em ơi, anh không biết em bị sốc tình cảm ra sao. Cung Tấn nhìn Sở Hoài Sơn vẫn câm như hến và đang cầm khăn giấy thấm mồ hôi trán. Nhưng anh có thể khẳng định một điều, thật ra em không cần phải đi tìm bộ hài cốt để. Em không còn tâm trí nào để nói đùa với anh đâu. Anh vẫn khoe khoang là thuộc lòng và có thể đọc ngược cuốn thuyết văn giải tự thì anh động não hộ em đi. Cung Tấn cũng nhận ra Na Lan không muốn nói tếu, bèn nhìn lại con chữ ấy. Phần trên hơi giống con lợn, một con lợn kỳ quái. Anh lại xua tay, nhưng nghiệp vụ của anh là văn học Ngụy Tấn thời Nam Bắc Triều chứ không phải văn tự cổ Lỗ Sĩ. Các kỹ thuật viên của Sở Công an đi vắng hết à, Sở Hoài Sơn nói. Đã hỏi, rất nhiều chuyên gia văn tự học đều không giải mã được. Cung Tấn nhìn Sở Hoài Sơn bằng ánh mắt, thì ra anh cũng biết nói cơ đấy, rồi anh bật ra tên của một bậc thầy văn tự học. Dư Hoán Hy thì sao? Hỏi rồi, Lý Học Cần, Sở Hoài Sơn gật đầu, Vương Uẩn Trí, anh không cần nêu tên từng người nữa, đã hỏi các chuyên gia đầu ngành rồi, Na Lan đỡ lời, thế thì em còn hỏi anh làm gì, lãng phí tuổi trẻ cũng được nhưng lãng phí thời gian thì không khôn ngoan đâu. Na Lan giật lại tờ giấy, cảm ơn thời gian quý báu của anh, kính chào vậy. Kìa, đừng đi vội, anh tuy lớ ngớ về văn tự cổ nhưng vẫn cảm thấy con lợn này rất quen. Na Lan tủm tỉm cố nén nhịn nhưng rồi vẫn phải nói. Em vẫn có cảm giác như lần đầu gặp anh, thật ra hôm nay đến không phải để gặp anh. Gặp nhà khảo của bạn gái của anh chắc, Cung Tấn đã hiểu ra ý định thực sự của Na Lan, anh mỉm cười nhưng lại tặc lưỡi. Tiếc rằng gần đây bọn anh đang chiến tranh lạnh, vì cô ấy không muốn dẫn người yêu anh đây đi lâu lan một. Em vừa nói, khiến anh nhớ ra hình như đã từng nhìn thấy hình vẽ này ở chỗ cô ấy thật. Một, tên một nước thời cổ ở Tây Vực, một địa điểm khảo cổ, thế thì sao anh còn đứng ì ra đây? Hãy mượn cớ thỉnh giáo để hâm nóng mối quan hệ giữa hai người có phải là rất tự nhiên không? Dương Phán Phán chỉ nhìn thoáng con chữ độ một giây, rồi đưa đôi mắt phượng nhìn Cung Tấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nói lại xem có đúng là anh không nhớ ra cái hình vẽ này phải không? Cung Tấn lúng túng như cậu học trò không thuộc bài. Na Lan nói, thật ra anh ấy có nhớ nhớ nhưng chưa cụ thể, thế tức là không nhớ rồi. Dương Phán Phán dí ngón tay vào trán Cung Tấn, rõ ràng là huy động người đẹp đến cứu viện không những không giúp được gì mà còn như lửa đổ thêm dầu. Anh quên à, chúng ta gặp nhau lần đầu là khi bọn em vừa kết thúc đợt ba khai quật dốc Mễ Lung. Cung Tấn lập tức kêu lên, nhớ ra rồi, đó là hoa văn trên cái vỏ gốm màu trong đó có hình vẽ này. Na Lan vẫn chưa hiểu ra sao, Dương Phán Phán giải thích, khai quật đợt ba dốc Mễ Lung kết thúc cách đây 2 tháng, các văn vật tìm thấy đang giám định. Một khi chính thức công bố các văn vật này, thì dốc Mễ Lung sẽ có giá trị ở tầm sánh ngang với văn hóa thôn Bán Pha và văn hóa Ngưỡng Thiểu trong lịch sử Trung Quốc. Chữ này thoạt nhìn có vẻ giống chữ thi, nhưng thật ra đó là chữ mã cách đây 5.000 năm, được vẽ trên cái vỏ gốm tìm thấy ở ô số 9, mai kia chính thức công bố, rất có thể chữ này y sẽ thành biểu tượng đại diện cho văn hóa Mễ Lung. Chưa công bố nhưng đã có người ngoài ngành khảo cổ biết đến chữ này, tại sao lại thế? Na Lan không tin Mễ Trị Văn có thể thần thông cái gì cũng biết. Chưa công khai, nhưng không đến mức phải bảo mật. Nhà bảo tàng của tỉnh đã tổ chức một cuộc triển lãm nho nhỏ, các lãnh đạo tỉnh và nhiều chuyên gia học giả đều đã nhìn thấy. Rất có thể nó đã có mặt trên Weibo rồi. Dương Phán Phán hờ hững nhìn Cung Tấn. Nếu không, anh chàng tài tử này nhìn thấy sao được? Na Lan và Sở Hoài Sơn luôn miệng nói cảm ơn rồi ra về, để cho tài tử giai nhân tự giải tỏa ân oán. Gần trưa thì cả hai về đến cửa nhà Sở Hoài Sơn. Na Lan nói, hôm nay rất thành công, anh rất có bản lĩnh đấy. Sở Hoài Sơn gượng cười, đứa trẻ lên 10 cũng làm được, tôi, mà gọi là có bản lĩnh à, chớ coi thường đứa trẻ lên 10. Sở Hoài Sơn chợt hiểu ra ngụ ý của Na Lan, Mễ Trị Văn khi 10 tuổi đã dám giải phẫu rút xương những con vật kia, đâu phải ai cũng làm được. Anh nói, không dám, cửa mở, Di Tư lại biến mất như một làn khói. Hay là ăn cơm chưa đã, rồi hãy về. Đơn giản thôi, chỉ là bát mì. Không làm phiền anh nữa. Na Lan đã có chương trình dành cho buổi trưa. Lại định đến cốc Mễ Lung à, Sở Hoài Sơn hỏi. Anh ta thật tinh tường. Đi để cầu may, thế thì, sao cô phải tiễn tôi về tận nhà? Giọng anh tha thiết, tôi sẽ đi cùng, tôi sẽ đứng ngoài, tôi chẳng sắc sảo gì hết nhưng ít ra cũng có thêm người, hỗ trợ nhau. Na Lan rất mừng, nhưng cô biết hôm nay anh đi cùng đến Đại học Giang Kinh là đã tốt lắm rồi, nếu lại đến vùng hoang vu kia nữa thì quá khó cho anh. Cảm ơn thiện chí của anh, thật ra cũng không đến nỗi, vì đang ban Nagi và tôi sẽ không bị rơi xuống hố nữa đâu. Sở Hoài Sơn giơ tay xem đồng hồ, nếu 6 giờ chiều không thấy thì cô tôi sẽ báo công an. 24, ngày tàn sau vinh quang. Sức sống và sự huyên náo của dốc Mễ Lung đều nằm ở khu vực trưng bày mở rộng cho công chúng chứ khu vực khảo cổ thực sự thì nằm ở cách đó một cây số. Có lẽ vì đợt khai quật vừa qua đã kết thúc hoặc vì hôm nay là ngày Chủ nhật Lê Thê nên ở hiện trường chỉ có những hàng rào bằng lưới thép lạnh lùng đứng đó, phòng bảo vệ thì hầu như không có động tĩnh gì. Na Lan ngẩn ngơ đứng bên hàng rào, đang nghĩ có nên lại làm phiền DPP, nhờ cô ta dẫn vào tận hiện trường khai quật để xem có phát hiện thêm các bộ hài cốt của vụ án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngón tay khan máu, không, nhưng lại nghĩ các chuyên gia khảo cổ như DPP đương nhiên đã khui ra tất cả các hiện vật rồi. Cho nên, hiện trường phạm tội mà Mễ Trị Văn ám chỉ không thể nằm trong các hố khai quật khảo cổ học. Nhưng chắc chắn phải có liên quan đến việc khảo cổ dốc Mễ Lung. Cô lại nhìn tờ giấy đang cầm trong tay, dù là chữ mã hay chữ thì con chữ đại diện cho văn hóa Mễ Lung cũng giống như nằm trên hai tầng, tầng gì nhỉ? À, là cái dốc, tức là ngựa đứng trên dốc Mễ Lung. Nếu hai nét hình cung song song bên dưới thể hiện cái dốc bên dưới đó ốc vẽ giống chữ mộc tức cái cây, liệu nó có đại diện cho hài cốt không? Nếu lần này Mễ Trị Văn vẫn muốn cô phát hiện ra một bộ hài cốt mà hài cốt ấy không nằm ở hiện trường khai quật khảo cổ thì rất có thể nó nằm ở chân dốc Mễ Lung. Cô nhìn ra xa, chân dốc Mễ Lung chính là bờ sông Thanh An, nó vòng ra tận bên ngoài thôn Mễ Lung. Nhưng chân dốc rộng lớn thế kia thì địa điểm cụ thể là ở chỗ nào? Cô đi thật nhanh xuống dốc Mễ Lung, rồi thong thả đi dọc theo bờ sông Thanh An. Đoạn bờ sông này cách thành phố hơi xa, hẻo lánh hoang vắng, sát mép nước chủ yếu là đá to nhỏ lổn nhổn chứ không phải là bãi cát mềm. Cho nên dù có tháo khoán cho dân chúng vào thì cũng khó mà thu hút được du khách. Mấy cây số trải dài không hề có bóng người. Na Lan tiếp tục bước đi, bâng quơ nhìn mặt đất và chân dốc, không để ý rằng mình đang đơn độc đi giữa cả chục cây số bãi đá hoang vắng, cho đến lúc chỉ nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng chân bước của chính mình, tim cô mới bắt đầu đập mạnh. Có ai đó đang nhìn cô? Na Lan ngoảnh nhìn khắp bốn phía, không hề có ai ngoài cô ra. Nhưng tại sao cô lại có cảm giác có người đang nhìn? Hay chỉ là bản năng tự nhiên khi một mình đi ở nơi xa lạ? Cô thấy hơi hối hận. Dù không để Sở Hoài Sơn đi cùng thì ít ra cũng nên nhờ Trần Ngọc Đống, thậm chí gọi Đào Tử. Tối nay chắc chắn Đào Tử sẽ hỏi, ngày cuối tuần cậu làm những gì? Đi dã ngoại nghỉ ngơi, chơi những gì, đến nơi hoang vắng tìm hài cốt, lẽ nào mình biến thành mụ phù thủy giao tiếp với hai cõi âm dương trong truyền thuyết rồi hay sao? Na Lan cười nhạo ý nghĩ ngô nghê của mình, cô ngẩng nhìn, rồi hơi cau mày. Phía trước không xa, trên vách đá giữa các gò đất ở chân dốc gắn một tấm biển sắt rộng chừng 2 mét, đã hoen dỉ lỗ chỗ, có một khẩu hiệu chữ đỏ viết trên nền trắng, chữ viết tay theo thể Tân Ngụy. Vứt rác bừa bãi đáng hổ thẹn, bảo vệ môi trường là vinh quang, dòng phụ đề viết. Hội bảo vệ thị trấn dốc Mễ Lung, huyện Huệ Sơn, thành phố Giang Kinh. Chẳng rõ tấm biển được treo bao lâu rồi, trông rất cũ kỹ. Chắc vì nội dung là một, chân lý bất biến, nên hoàn toàn không cần thiết phải gỡ xuống thay cái khác. Không hiểu sao Na Lan chợt nhớ đến tấm biển sắt gì gắn trước cổng nghĩa trang Thiên Chúa Giáo, nó như cái phướn chiêu hồn, chỉ khác về chất liệu. Cô hát xe thấy cổ họng háo nước, đôi môi khô cứng. Và lại cúi nhìn con chữ chết tiệt đang cầm trên tay. Hồi nọ, sau khi phát hiện ra hài cốt của Nghê Phượng Anh, cô không coi. Chữ của Mễ Trị Văn là chữ nữa mà coi như bức vẽ, thậm chí như tấm bản đồ để lần tìm manh mối. Nhưng lúc này cô bỗng nhận ra, bức vẽ con ngựa đứng trên dốc. Vẫn giống một chữ Hán, là chữ đế trong đế vương, hoặc chữ trà trong cây trà, hoặc chữ vinh trong vinh quang. Bảo vệ môi trường là vinh quang, gió lạnh tạt sau lưng, Na Lan bị đẩy đến gần tấm biển. Cô nhìn kỹ từng chữ đỏ, nhất là chữ vinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu chữ vinh hơi khác với các chữ bên cạnh, đỏ sẫm hơn, như thể khi viết họ đã pha thêm màu vào. Đỏ sẫm, là màu máu. Có người đang nhìn cô. Na Lan lại ngoảnh lại, đằng sau là bãi sông và mặt nước sông xanh xám, hai bên chênh chếch cũng là bãi hoang, có vài tảng đá to nhưng không che khuất tầm nhìn, tất cả không một bóng người. Cô lại nhìn vách đá bên trên chữ vinh, nó cũng không khác gì vách đá xung quanh, chất đá y hệt cỏ dại mọc vươn ra. Cô thử đưa tay lên lay mạnh một mỏm đá lồi, đất rơi là tả, hòn đá rơi xuống. Không có gì lạ, bên trong cái hốc vẫn là đá, cô thò tay vào nhưng vội rụt tay ngay ra như bị điện giật. Phía sau hòn đá là viên gạch, đá là sản phẩm tự nhiên, gạch là sản phẩm nhân tạo, hình như vách đá này là do người sau đắp nên. Na Lan lùi lại, nhặt một hòn đá to ở bãi sông giơ lên đập thật mạnh vào vách đá, đất đá rơi xuống rào rào. Lẫn trong đó là một cái ví da nho nhỏ, màu cái ví đã bợt bạt nhưng vẫn có thể nhận ra nó vốn là màu cà phê. Tay cô run run nhặt cái ví lên, trước khi mở ra cô thầm cầu khấn. Bên trong đừng nên có một tấm ảnh. Nhưng bên trong ví lại có một tấm ảnh nhỏ, ảnh đen trắng đã hơi ố vàng, dán trên thẻ sinh viên Đại học Giang Kinh, là một cô gái để tóc ngắn, khuôn mặt rất thanh tú, đang mỉm cười, nhưng ánh mắt thoáng nét u sầu như thể đã nhìn thấy số phận bất hạnh của mình sau một năm nữa. Họ tên Quan Tinh, cấp thẻ tháng 8 năm 1989. Là nạn nhân thứ tư trong vụ án, ngón tay khan máu, Na Lan lại đập hòn đá, đất đá tiếp tục rơi xuống. Cô bỗng dừng tay, vì bên trong lộ ra mấy mẩu xương trắng đang rung rung sắp rơi xuống, dài chưa đến 10 phân. Là xương ngón tay, cô bỗng có cảm giác như máu trong não mình đã bốc hơi. Có phải tại hôm nay quên ăn sáng, bỏ cả bữa trưa nên hạ đường huyết? Hay là thể xác và tinh thần đều đã kiệt quệ? Nhưng dù là tại sao thì cũng không quan trọng, không thể suy nghĩ gì nữa, người mềm nhũn, cô ngã vật xuống. Vào khoảnh khắc cuối cùng, cô nhìn thấy một bóng người, đứng xa xa, lạnh lùng quan sát. Gạch đá đất vụn, vô cảm, tràn xuống. Đã dâng cao quá hông? Cô tỉnh lại trong cơn đau đớn và nhận ra mình đã bị trói vào một cái cọc không, trói vào một cây thập tử. Nhìn sang bên, cô thấy bàn tay phải của mình bị cụt một ngón, đây là nguồn gốc của cơn đau. Trên đầu cô là dốc Mễ Lung, sau lưng cô là chân dốc đã bị đào lở lói, cứ đà này thì không bao lâu nữa cô sẽ bị con dốc Mễ Lung bịt kín. MC anh đừng hãm em ở đây không có ai qua lại. Không có ai đến thì càng tốt chứ sao, chỉ có hai chúng ta cô không bằng lòng à, hắn lại lên cơn. Chung sống ít lâu cô đã hiểu về hắn là kẻ không bao giờ chấp nhận từ chối. Được em bằng lòng, chỉ cần anh tha cho em là được, anh biết rồi, em sẽ yêu anh thực sự. Cô biết mình phải tận dụng được thời gian, đây là vũ khí mạnh nhất của cô. Chúng ta đều biết tình yêu là ngắn ngủi, huống chi xưa nay tôi chưa bao giờ có được tình yêu của cô. Em xin thề em sẽ nghe lời anh bảo em làm gì cũng được. Được, hắn dừng cái xẻng, cô đã có hy vọng, tôi chỉ cần cô làm một việc. Được, việc gì cũng được, cô ngừng thút thít, mãi mãi không được xa tôi. Được, em xin thề. Thề à, lúc nào chẳng thề được, mặt hắn có nét cười. Tôi đã có cách đảm bảo cô không bao giờ bỏ đi. Lại thêm một sẻng đất đá hắt xuống. Cô biết việc hắn đang làm là việc hắn muốn làm, không ai có thể bắt hắn đổi ý. Hy vọng sinh tồn đã bỏ cô mà đi, cô đau khổ nhắm nghiền mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô không muốn nhìn thấy kẻ ma quỷ kia nữa. Na Lan bỗng bừng tỉnh, đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh. Đây là đâu, giám đốc Chu, cô ấy tỉnh lại rồi. Một giọng nữ vang lên. Cô y tá bước đến bên giường, sau đó là người bác sĩ tóc bạc râu bạc với nụ cười quen thuộc. Chu Trường Lộ, sao cháu lại ở đây? Na Lan cố nhớ lại lúc bị ngất, một bóng người chạy về phía mình. Tôi không biết thật rõ, chỉ nghe nói cháu bị ngất bên bờ sông Thanh An. Hôm nay tôi phụ trách ca trực, đi qua phòng cấp cứu nhìn thấy một người quen của cháu, nói là cần quan tâm đặc biệt. Chu Trường Lộ thở dài, rồi dịu giọng, tôi chẳng muốn thấy cháu thường xuyên ở đây. Na Lan vẫn chưa hiểu. Cháu bị ngất rồi được đưa về đây như thế nào? Đội trưởng Ba Du Sinh đưa cháu đến, cụ thể thì phải hỏi anh ấy. Ba Du Sinh, Na Lan ngạc nhiên, bỗng cảm thấy cái tên này như cách xa đã mấy năm. Cô nghền cổ nhìn quanh, Chu Trường Lộ nói, anh ấy có việc đi rồi. Lúc nãy vừa gọi điện hỏi thăm tình hình của cháu. Na Lan, vâng, cô hơi thất vọng, tôi đã trở lại rồi đây. Cửa bị đẩy ra, Ba Du Sinh bước vào. Chu Trường Lộ mỉm cười ra hiệu cho Na Lan nằm xuống nghỉ ngơi, rồi ông đọc các ghi chép theo dõi. Điện tâm đồ và huyết áp không vấn đề gì. Các chất điện giải cũng cân bằng. Tôi đoán rằng cháu quá căng thẳng thần kinh, dẫn đến huyết quản bị co giãn bất thường, huyết áp thấp, máu lên não không đủ, rồi bị ngất. Tôi biết gần đây cháu rất vất vả, từng gặp nguy hiểm, bị ngất là phản ứng khi thể lực tinh thần cùng suy giảm. Không đáng ngại, cứ nghỉ ngơi rồi sẽ ổn. Ông gật đầu với Ba Du Sinh rồi bước ra ngoài. Na Lan nói, em cứ ngỡ anh đã rút ra thật, không quan tâm nữa. Xem chừng anh không thể đứng ngoài cuộc, cô đã vài lần gặp nguy hiểm, anh phải cử các anh em ngầm bảo vệ cô sát sao giống như vụ án, năm xác chết năm xưa mới được. Lần này có thể gọi là vụ án, 12 xác chết, không nhỉ, không cần thiết anh ạ, hình như em vẫn có thể gặp cứu tinh. May sao trước khi ngất cô đã gọi điện cho Sở Hoài Sơn, anh ta nói đường dây thông mà không nghe tiếng cô, đâm lo bèn liên lạc với Kim Thạc nói là cô đi dốc Mễ Lung. Na Lan rất kinh ngạc thầm nghĩ, sao mình lại quên rằng đã gọi điện cho Sở Hoài Sơn. Nhưng cô không nói ra nữa, nói ra chỉ thêm rắc rối. Trong vụ án ở núi Trường Bạch, trí nhớ và trạng thái tinh thần của cô đã giảm sút, rất có thể lúc trước cô có gọi cho Sở Hoài Sơn nhưng bây giờ không nhớ ra. Theo cách nói của giám đốc Chu, tức là não bộ bỗng nhiên thiếu máu, rất có thể sẽ quên mất những hành động dạng tiềm thức như gọi điện thông báo. Và có đúng là có người bám theo mình không? Dốc Mễ Lung rộng như thế, sao các anh tìm được em? Phải cảm ơn Sở Hoài Sơn, anh ta nói rằng chỉ nghe thấy di động của cô có tiếng gió rít, tiếng nước chảy, nên đoán là cô đang ở gần bờ sông, cảnh sát đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm và tìm thấy cô không mấy khó khăn. Cô nằm ngất trên tảng đá to, đầu dốc xuống đất, tư thế rất kỳ lạ. Giám đốc Chu nói bị ngất do thiếu máu lên não thì tư thế ấy rất có lợi, và ngẫu nhiên lại phù hợp với nguyên tắc cấp cứu người bị ngất do tuần hoàn máu kém. Các anh đã phát hiện được gì ở đó nữa? Bộ hài cốt bị chôn trong vách đá. Di ổng Ba Du Sinh bỗng trầm hẳn xuống. Quan tinh, Ba Du Sinh gật đầu. Trí nhớ nhớ của mình chưa đến nỗi bị tổn thương. Đúng là mình đã nhìn thấy bộ hài cốt ấy, dù đó là một sự thật tàn khốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi co người lại, ánh mắt thoáng nét xót xa. Ba Du Sinh, cứ chịu khó tĩnh dưỡng. Cô đừng sang gặp Mễ Trị Văn nữa. Lâu nay anh không tham gia điều tra vụ án, ngón tay khăn máu, đôi lúc tĩnh tâm suy nghĩ thấy rằng không nên để cô hao tâm lực vào hài cốt của các vụ án cũ làm gì. Thực khó tưởng tượng những chuyện thê thảm ấy sẽ tàn phá tinh thần và tâm lý của cô bé như cô đến đâu. Na Lan ngượng cười, em là người trưởng thành rồi, nhưng nước mắt cô tuôn trào. Khi nghe Nghê Phượng Anh và Quan Tinh bị đất đá lạnh lùng chôn vùi, họ cũng đã trưởng thành. Bà Du Sinh nói đúng, cô học ngành tâm lý càng dễ hình dung nỗi đau hình thành như thế nào. Lòng người đâu phải gỗ đá, nếu cứ tiếp tục như thế này cô sẽ suy sụp như cây cầu độc mộc bị nắng mưa tàn phá. Lần bị tàn phá gần đây nhất chỉ cách đây một năm. Vụ án sẽ tiếp diễn, chỉ cô mới có thể chấm dứt cơn ác mộng này. Lời của Mễ Trị Văn vẫn văng vẳng bên tai như nhạc chuông báo tang ngân nga kéo dài. Cách chương.